Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Phải đi pit phi tiêu, bị bắn trúng đối tượng sẽ không chịu khống chế mà chạy vội 40.2 cây money. Đây là cá nhân quả luật. Đạo cụ, nhìn qua thập phần nghịch thiên, kỳ thật có chút dâu ria, chân chính trong lúc đánh nhau sử dụng. Địch nhân vốn là ở vào không ngừng trốn tránh chạy vội trạng thái. Chỉ cần kịp thời điều chỉnh trạng thái, nó liền không hề tác dụng. Bạch Nhược Giao hiển nhiên trong nháy mắt liền thích ứng cái này kỳ ba đạo cụ. Màu bạc giống như bay múa lá cây, mỗi một chút đều thứ hướng đường mạch yếu hại. Động tác cực nhanh, đường mạch không dám đại ý. Nửa tháng không gặp, Bạch Nhược Giao thực lực thế nhưng lại so phía trước có tăng lên. Hắn tốc độ càng mau, lực lượng càng cương, đường mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, chỉ nghe mảnh khảnh ở dù trên mặt phát ra kim loại va chạm cọ sát thanh. Này hai thanh cư nhiên ở cường hóa quá cây dù nhỏ thượng lưu lại một đạo màu trắng hoa ngân. Bạch Nhược Giao gợi lên khóe môi, đường đường, người dù không tồi nga, một đạo hắc ảnh hiện lên. Bạch Nhược Giao lập tức dùng ngăn này một kích. Hắn về phía sau đảo hoạt mấy thước, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hướng Phó Văn Đoạt, từ đường mạch bắn ra phi tiêu đến Bạch Nhược Giao ra tay tập kích. Này hết thảy chỉ phát sinh ở 3 giây nội, Bạch Nhược Giao tuy rằng bệnh tâm thần, lại không phải cái ngốc tử. Hắn khóe môi treo lên tươi cười, ánh mắt ở đường mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người xoay một quyền. Lại nhìn về phía một bên Trần San San ba người. Hắn trong hai mắt lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhìn năm người trên người tử khí. Hắn hì hì cười một tiếng. Các ngươi người nhiều như vậy, khi dễ ta một người, Luyện Dư Tranh đôi tay ôm cánh tay. Ta không nhúng tay các ngươi sự, nhưng trừ bỏ Luyện Dư Tranh. Còn có 4 người, Phó Văn Đoạt cùng Giác không có khả năng xem Bạch Nhược Giao tùy tiện công kích đường mạch. Đặc biệt là Giác, hắn hung tợn mà trừng mắt Bạch Nhược Giao. Hoa hoa mặt thanh niên nhận thấy được hắn nổi giận đùng đùng tầm mắt. Chớp chớp mắt, bên kia cái kia người cao to. Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi đừng dùng như vậy nhiệt tình ánh mắt xem ta. Ta cũng không phải là đồng tính luyến ái, Giác nghiến răng nghiến lợi. Bạch Nhược Giao nhướng mày. Ngươi nhận thức ta, Giác đương nhiên nhận thức Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao lại không quen biết hắn. Bạch Nhược Giao tại Thượng Hải địch nhân thật sự nhiều đếm không xuề. Ở kia chàng bị Thượng Hải người chơi vĩnh sinh khó quên tập kết phó bản. Tuy rằng Giác không có bởi vì Bạch Nhược Giao trò chơi thất bại. Lại cũng gián tiếp ăn không ít đau khổ. Hại người mà chẳng ích ta sự. Chỉ có kẻ điên làm được. Giác không tính là hận Bạch Nhược Giao. Lại cũng phi thường chán ghét hắn. Bạch Nhược Giao trong miệng nói thầm một câu, nguyên lai ta như vậy được hoan nghênh. Trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, ngươi lần này tới không phải muốn giết ta, Bạch Nhược Giao tươi cười một đốn. Nhìn về phía đường mạch, không nghĩ giết ngươi, đường mạch thu hồi cây dù nhỏ, chút nào không lo lắng Bạch Nhược Giao đột nhiên tập kích. Ngươi tuy rằng tính cách kỳ ba điểm, nhưng không phải cái ngốc tử, sẽ không chịu chết. Ta lạc đơn thời điểm ngươi tập kích ta, chúng ta đơn đả độc đấu, ngươi có phần thắng, nhưng hiện tại nhiều người như vậy, ngươi cho dù thật sự giết ta, cũng không có khả năng tồn tại rời đi, Bạch Nhược Giao cố ý khoa trương nói. Hoa, nguyên lai ta là như vậy tưởng, ta cũng là lần đầu tiên biết ai đường đường, đường mạch không để ý tới người này giả ngây giả dại. Hắn lạnh lùng nói, Bạch Nhược Giao. Ngươi tới này muốn làm gì? Bạch Nhược Giao, tản bộ à, ai đều không tin hắn chuyện ma quỷ. Bạch Nhược Giao ngữ khí nghiêm túc, cười hì hì nói, ta tản bộ, một không cẩn thận liền thấy được đường đường còn có phó thiếu tá. Chúng ta đều là lão bằng hữu, bao lâu không gặp, nhìn đến các ngươi ta đương nhiên tưởng đi lên chào hỏi một cái, Bạch Nhược Giao mặt không đổi sắc, mà đem trên vai phi tiêu nhổ xuống. Hắn không còn cấp đường mạch, mà là phi thường tự nhiên mà bỏ vào trong túi. Bất quá cái này đạo cụ sử dụng quá một lần sau liền sẽ trở thành bình thường phi tiêu. Đường mạch không ngăn lại hắn hành vi, Một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Ngày hôm qua Hắc Tháp tuyên bố tân phiên bản sắp đổi mới, Bạch Nhược Dao xoát quay đầu. Nhìn về phía cái kia vẻ mặt bình tĩnh nam nhân, Phó Văn Đoạt quét hoa hoa mặt thanh niên liếc mắt một cái. Chém đinh chặt sát, người ở lo lắng lần này đổi mới, Bạch Nhược Dao tạm dừng nửa giây. Bỗng nhiên nở nụ cười. À, nguyên lai ta là như vậy tưởng, ta lại là lần đầu tiên biết. Cảm ơn ngươi à Phó Thiếu Tá, bất luận cái gì Giao Phong ở cái này hoa hoa mặt thanh niên cố ý giả. Ngu trước, tựa hồ đều thành vô dụng công. Đường Mạch hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú Bạch Nhược Dao. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hai người đối diện, Phó Văn Đoạt chiều hắn lắc đầu. Đường Mạch khóe miệng nhấp khởi, tiếp theo xoay người liền đi. Không tính toán đem thời gian lãng phí ở cái này nhân thân thượng. Bạch Nhược Dao thấy thế lớn tiếng nói. Uy Đường Đường, ngươi chẳng lẽ không nghĩ giết ta sao? Đường Mạch cũng không quay đầu lại tiếp tục đi. Nếu có cơ hội giết người này, Đường Mạch đương nhiên sẽ không nương tay. Chính là hắn cùng Phó Văn Đoạt nhất trí cho rằng, Bạch Nhược Dao thực lực lại có điều trưởng thành. Ai cũng không biết người này rốt cuộc là từ đâu nhi tăng lên thực lực. Chính là bọn họ nếu thật sự tưởng mạnh mẽ giết chết đối phương. Bạch Nhược Dao nói không chừng có thể đào tẩu, bọn họ cũng sẽ bại lộ không ít át chủ bài. Nơi này là Thiên Tuyển đại bản doanh, Luyện Dư Tranh liền ở một bên. Sát Bạch Nhược Dao cơ hội rất nhiều, hiện tại không phải thời điểm mà đi mọi người lại đi rồi một đoạn đường. Một đạo bất đắc dĩ thanh âm mang theo ý cười từ phía sau vang lên. Nếu ta nói ta có quan hệ với Mộ Hồi Tuyết tình báo đâu? Đường Mạch dưới chân dừng lại, kinh ngạc mà quay đầu, ở không trung vứt ra một đạo xinh đẹp đao hoa, trong chớp mắt bị thu được trong tay áo, tươi cười sáng lạn hoa hoa mặt thanh niên chiều Đường Mạch chớp chớp mắt. Ta nói, ta nhận thức Mộ Hồi Tuyết Nga, Phó Văn Thanh nghe nói hôm nay là có thể nhìn thấy Đường Mạch cùng nhà mình đại ca, tâm tình phức tạp cực kỳ. Mấy ngày này hắn ở Thiên Tuyển tổ chức thay thế Lý Diệu, giúp Nguyễn Vọng Thư đám người chữa thương. Hắn có chút sợ hãi Thiên Tuyển nhập cư trái phép khách, lại không thể không ăn nhờ ở đậu. Nhưng mà rời đi Thiên Tuyển liền phải nhìn thấy Phó Văn Đoạt. Mới ra hang hồ, lại nhập ổ sói, tiểu bằng hữu buồn bực mà lầm bầm lầu bầu. Nói không chừng hắn ca so Thiên Tuyển còn hung tàn đâu. Phòng học ngoại vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Phó Văn Thanh cả kinh, theo bản năng mà nhìn về phía ngồi ở phòng học cuối cùng Nguyễn Vọng Thư. Bệnh bạch thiếu niên chiều hắn gật gật đầu. Phó Văn Thanh yên lặng đi qua đi mở cửa, nhìn đến Đường Mạch đám người khi, hắn lại cao hứng lại khẩn trương, nhút nhát sợ sệt mà hô câu, đại ca. Phó Văn Đoạt sau khi gật đầu, Phó Tiểu Đệ chớp mắt. Đột nhiên nhìn đến đứng ở mọi người mặt sau cùng cái kia cười hì hì bệnh tâm thần. Phó Văn Thanh cả kinh nói. À, như thế nào là ngươi? Đường Mạch trong đội ngũ cũng liền cái này tiểu bằng hữu luôn là bị Bạch Nhược Dao tùy tiện khi dễ. Hoa hoa mặt thanh niên bắt chước Phó Tiểu Đệ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Khoa trương mà diễn kịch. À, như thế nào là ta? Hì hì, ngươi đoán, Phó Văn Thanh hừ một tiếng. Đang chuẩn bị xoay người tiến phòng học, bỗng nhiên phát hiện, ngươi làm gì muốn tại chỗ chạy bộ. Bạch Nhược Dao tươi cười cứng đờ. Ngoa kép, Đường Mạch này nhóm người căn bản là không một cái thứ tốt. Luyện Dư Tranh đem Bạch Nhược Dao sự tình nói cho cấp Nguyễn Vọng Thư. Nguyễn Vọng Thư cảnh giác mà nhìn Bạch Nhược Dao, cho phép hắn muốn trao đổi tình báo hành động. Nguyễn Vọng Thư, có thể là có thể. Ngươi nói trước, Mộ Hồi Tuyết là ai? Bạch Nhược Dao đôi mắt mị mị. Vì cái gì là ta trước nói? Nguyễn Vọng Thư bình tĩnh nói. Bởi vì là ngươi có cầu với chúng ta, Bạch Nhược Dao làm cái khoa trương biểu tình. Nguyễn Vọng Thư lặp lại một lần. Nếu không nghĩ hợp tác, ngươi có thể rời đi nơi này. Bạch tiên sinh, Bạch Nhược Dao cười một tiếng. Đối Đường Mạch nói. Đường Đường, ngươi xem hắn khi dễ ta, Đường Mạch lười đến liếc hắn một cái. Bạch Nhược Dao còn đang cười, âm lãnh tầm mắt lại gắt gao khóa trụ cái kia tái nhợt thiếu niên. Một lát sau, hắn buông tay, ai làm ta tính tình hảo. Mộ Hồi Tuyết, năm nay 25 tuổi, Quảng Châu người, năm kia mới vừa về nước, thân thủ thực hảo, ở trong vòng rất nổi danh. Ta cùng nàng ở Moscow gặp qua một mặt, là cái lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân Nga, đường mạch. Sau đó đâu, không có, mọi người. Ngoặc kép, Nguyễn Vọng Thư thanh âm lạnh băng. Bạch tiên sinh, nếu đây là ngươi muốn cùng chúng ta trao đổi tình báo. Ta tưởng ngươi hiện tại liền có thể rời đi, Bạch Nhược Giao. Ta nói đều là thật sự, Nguyễn Vọng Thư. Thật sự lại như thế nào? Này đó đối chúng ta tới rằng có cái gì ý nghĩa sao, Bạch Nhược Giao đúng lý hợp tình. Ít nhất các ngươi hiện tại biết Mộ Hồi Tuyết là nam hay là nữ. Nhiều ít tuổi, ở tại chỗ nào, ánh đao chợt lóe. Luyện Dư Tranh rút ra một phen chùy thủ. Nàng tốc độ cực nhanh. Này chùy thủ lập tức đặt tại Bạch Nhược Giao trên cổ. Mà hắn thế nhưng cũng không trốn. Ngược lại cười hi hi nhìn Luyện Dư Tranh. Ai cũng không nghĩ tới. Lần này là đường mạch ngăn cản Luyện Dư Tranh. Hắn cẩn thận mà đánh giá Bạch Nhược Giao. Sau một lúc lâu, hắn nói, người tình báo xác thật có ý nghĩa, Nguyễn Vọng Thư mày nhăn lại. Nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng đường mạch, Luyện Dư Tranh thu hồi chùy thủ, Bạch Nhược Giao thế nhưng nhận thức Mộ Hồi Tuyết. Chuyện này bản thân liền tồn tại ý nghĩa, việc này không nên chậm trễ. Đem Bạch Nhược Giao sự phóng tới một bên, Nguyễn Vọng Thư đem Thiên Tuyển tổ chức mấy ngày này thu thập đến tình báo nói ra. Bởi vì bảng xếp hạng thời gian tồn tại, chúng ta đều biết, trong suốt người rất khó cho nhau tín nhiệm, cũng không có gì tổ chức, nhưng là cũng không phải không có. Nửa giờ trước hôm nay buổi sáng bị chúng ta bắt lấy cái kia trong suốt người biến mất. Ta ở hắn biến mất trước kết thúc tính mạng của hắn. Hắn ở bảng xếp hạng thời gian thượng xếp hạng đệ 98, Nguyễn Vọng Thư thần sắc nghiêm túc. Ấn hắn theo như lời. Bắc Kinh tổng cộng có hai cái tương đối nổi danh trong suốt người đội ngũ, đường mạch. Cái dạng gì đội ngũ? Nguyễn Vọng Thư, cái thứ nhất là một đôi song bào thai huynh muội, ca ca ở bảng xếp hạng thời gian thượng bài đệ 71. Này hai người một cái ở minh, một cái ở trong tối. Chưa từng có người nhìn đến bọn họ cùng nhau xuất hiện quá. Vô luận khi nào, chỉ cần cùng trong đó một người giao thủ. Liền phải tùy thời đề phòng một người khác tự âm thầm đánh lén. Bọn họ thực lực rất mạnh, Phó Văn Đoạt, còn có một cái đội ngũ đâu. Nguyễn Vọng Thư trầm mặc một lát, thế nhưng không có nói thẳng, ngược lại nói, có lẽ bởi vì Bắc Kinh là hoa hạ thủ đô, vốn là dân cư dày đặc, thành thị tài nguyên cũng tương đối phong phú, cùng chúng ta phía trước đoán giống nhau, 11 nguyệt 18 ngày địa cầu online sau. Chúng ta người sống sót toàn bộ lưu tại trên địa cầu. Trong suốt người tắc tới rồi một cái cùng địa cầu thập phần cùng loại địa phương. Nơi đó cùng địa cầu cơ hồ không có khác biệt, duy nhất khác nhau khả năng chính là không có ánh trăng, đường mạch. Không có ánh trăng, Nguyễn Vọng Thư, đây là ta phỏng đoán. Thiên Tuyển tổng cộng bắt lấy quá 9 trong suốt người. Từ bọn họ miêu tả chung, bọn họ trước nay chưa thấy qua ánh trăng. Trừ bỏ giết người có thể đạt được thêm vào nghỉ ngơi thời gian. Trong suốt người mỗi lần hoàn thành trò chơi sau chỉ có thể ở trên địa cầu nghỉ ngơi 10 phút. Ta không bài trừ bởi vì 10 phút thời gian thực đoàn. Vừa khéo những người này đều không có gặp qua ánh trăng. Nhưng là 9 người nửa năm xuống dưới không ai gặp qua ánh trăng. Này thật sự quá xảo điểm mà ni cho nên ta phỏng đoán cái kia địa cầu không có ánh trăng. Chỉ có thái dương, ánh trăng tượng trưng ban đêm tượng trưng nghỉ ngơi, trong suốt người không cần nghỉ ngơi, cho nên hắc tháp cũng không có giao cho thế giới kia một vòng ánh trăng, Nguyễn Vọng Thư nhìn về. Phí Trần San San, tiểu cô nương thần sắc bình tĩnh, cái này phỏng đoán không phải không có khả năng, mọi người không có ở cái này đề tài thượng dây. Dưa, Nguyễn Vọng Thư tiếp tục nói. Cái thứ hai tổ chức so với kia đối song bào thai huynh muội càng khó chiên. Đường mạch, người phía trước nói qua ngươi gặp được quá một cái trung niên nam nhân. Hắn là bảng xếp hạng thời gian đệ 89 danh, đường mạch gật đầu. Ân, hắn kêu Lý Triều Thành, Nguyễn Vọng Thư, Bắc Kinh tổng cộng có 4 người ở bảng xếp hạng thời gian thượng, Đường Mạch ngẩn ra. Phó Văn Đoạt hỏi, bao gồm Lý Triều Thành, Nguyễn Vọng Thư, Ân, bao gồm hắn, mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Nguyễn Vọng Thư lại nói, nhưng là bảng xếp hạng thời gian thứ 7 danh. Ở Bắc Kinh, Nguyễn Vọng Thư thanh âm dần dần ngưng trọng lên. Cái kia trong suốt người ta nói, bảng xếp hạng thời gian thứ 7 danh là cái 16 tuổi nữ hài. Nàng kêu Từ Quân Sinh kế tiếp. Nguyễn Vọng Thư kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu cái này bình quân tuổi cực tiểu 3 người tiểu đội. Giết chết bảng xếp hạng thời gian trước 10 tên, nhưng đạt được một cái hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ. Nhưng mà nửa năm qua, Từ Quân Sinh tên từ 90 nhiều danh vững bước bò lên tới thứ 7 danh. Ở bảng xếp hạng thời gian thượng trừ bỏ Mộ Hồi Tuyết, nàng là hoa hạng người thứ 2. Không ở bảng xếp hạng thời gian thượng người chơi không nhất định không phải cường giả. Nhưng là có thể đi vào này chương bảng xếp hạng, nhất định quả cảm quyết tuyệt, thực lực cường đại, Nguyễn Vọng Thư, Từ Quân Sinh đội ngũ chỉ giết thịt heo, bọn họ chỉ giết không có thêm vào nghỉ ngơi thời gian. Trong suốt người, trừ phi có người chơi muốn giết chết Từ Quân Sinh đạt được đạo cụ, bọn họ mới có thể xuống tay phản sát. Như vậy đội ngũ ở trong suốt người chung cực kỳ hiếm thấy. Chỉ giám sát thịt heo trong suốt người cũng không thiếu. Chính là bảng xếp hạng thời gian thượng người chơi. Rất ít có chỉ giết thịt heo. Nhưng này cũng không ý vị Từ Quân Sinh không cường. Nguyễn Vọng Thư dương mắt nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Một tháng trước, Bắc Kinh có 5 cái bảng xếp hạng thời gian người chơi. Xếp hạng đệ 36 vị cái kia trong suốt người nghe nói Từ Quân Sinh đội ngũ chỉ giết thịt heo. Cho rằng nàng thực lực không cường, chủ động ra tay muốn giết nàng. Ngày hôm sau tên của hắn biến mất ở bảng xếp hạng thời gian thượng. Từ Quân Sinh từ đệ thập danh bò đến thứ 8 danh, Nguyễn Vọng Thư biết đến tin tức kỳ thật không? Nhiều lắm, Thiên Tuyển bắt được 9 trong suốt người. Chỉ có một là bảng xếp hạng thời gian thượng người chơi. Từ Quân Sinh đội ngũ ở Bắc Kinh thanh danh thực xú. Chỉ cần bị bọn họ đụng tới lạc đơn người chơi, đều sẽ bị giết chết. Những người khác vô pháp biết bọn họ tình báo. Liền Từ Quân Sinh dị năng là cái gì cũng chưa người biết. Đường Mạch rũ con ngươi, ở trong lòng suy tư này hai cái đội ngũ tình báo. Nguyễn Vọng Thư lại nói mặt khác một ít tin tức. Thuận tiện còn nhắc tới Thượng Hải tuy rằng không có xếp hạng bảng xếp hạng thời gian trước 50 danh người chơi, lại cũng có 4 cái sau 50 danh người chơi. Trần San San, trong suốt người khu vực phân chia cùng chúng ta giống nhau. Bắc Kinh là hoa hạ một khu, Thượng Hải là 2 khu, Mộ Hồi Tuyết là 3 khu. Nếu nàng là ở Quảng Châu, kia Quảng Châu chính là hoa hạ 3 khu, Bắc Kinh tình huống so địa phương khác đều phức tạp. Trừ bỏ hai cái nổi tiếng nhất đội ngũ, Bắc Kinh trong suốt người đội ngũ thế nhưng có mấy chục cái nhiều. Này đó đội ngũ thường thường chỉ do 2 người tạo thành. Tìm được con mồi, sau, bình quân phân phối chiến quả, Nguyễn Vọng Thư được đến tin tức đại bộ phận là Bắc Kinh. Bất quá hắn nhắc nhở nói. Rất nhiều cường giả cũng không có bước lên bảng xếp hạng thời gian. Chúng ta cũng không thể đại ý. Theo ta được biết, Tô Châu bên kia giống như có 2 cái người nước ngoài tạo thành tiểu đội. Bọn họ đều không ở bảng xếp hạng thời gian thượng, nhưng là danh khí rất lớn, hoặc là nói là ác danh rõ ràng. Không ở bảng xếp hạng thời gian thượng là bởi vì bọn họ đặc biệt thích nghỉ ngơi. Một khi có nghỉ ngơi thời gian đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn thực lực cực cường, rất sớm liền thông quan rồi hắc tháp 3 tầng. Bọn họ thích nuôi dưỡng thịt heo, thủ pháp giết người cũng thực tàn nhẫn, nghe được Tô Châu 2 chữ. Đường Mạch thoáng chú ý một chút, nhưng cũng không có tưởng quá nhiều. Tình báo toàn bộ tập hợp xong, mọi người thực mau làm ra quyết định. Đường Mạch, khoảng cách hắc tháp đổi mới còn có 7 ngày. Chúng ta đến siêu tập càng nhiều tình báo. So với Từ Quân Sinh đội ngũ, ta càng để ý kia đối song bào thai. Kaka ở bảng xếp hạng thời gian 71 danh. Muội muội lại không ở, dừng một chút. Đường Mạch cúi đầu nhìn về phía Trần San San. San San, ngươi cảm thấy đâu? Trần San San, ta cũng cảm thấy, bọn họ tựa hồ càng cổ quái điểm mà đi, Bạch Nhược Dao cười hì hì thanh âm vào lúc này vang lên. Hoa Nga, nữ nhân trực giác, như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu cũng có nữ nhân giác quan thứ 6. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, ngươi chạy xong rồi, còn tại chỗ chạy bộ Bạch Nhược Dao. Ngoa kép, trải qua đường mạch cùng Nguyễn Vọng Thư nhất trí đồng ý. Thiên Tuyển tổ chức cùng đường mạch bên này quyết định lợi dụng này 7 ngày thời gian. Tận khả năng mà bắt lấy càng nhiều trong suốt người. Nguyễn Vọng Thư, từ Hắc Tháp tuyên bố tân phiên bản đổi mới. Trong suốt người ở trên địa cầu dừng lại thời gian càng dài. Nếu bắt lấy một cái trong suốt người, liền có càng nhiều thời gian từ hắn trong miệng đào ra tình báo. Thiên Tuyển trung tâm là 6 cái cường đại nhập cư trái phép khách. Nhưng là bọn họ có được rất nhiều thành viên, trong suốt người bình quân thực lực khẳng định so người sống sót cường. Nhưng là Thiên Tuyển thành viên thực lực cũng viễn siêu người chơi bình thường. Bạch Nhược Dao chạy suốt 1 giờ, rốt cuộc dừng lại 2 chân. Hắn cười hì hì ở bên cạnh nghe xong Nguyễn Vọng Thư sở hữu an bài. Chờ đến mọi người đem lực chú ý tập trung đến hắn trên người khi mới phát hiện hắn không biết khi nào thế nhưng không thấy. Liền Phó Văn Đoạt cũng chưa nhận thấy được hắn biến mất. Đường mạch trong lòng càng thêm cảnh giác. Kế tiếp 7 ngày, đường mạch ngoài ý muốn tiến vào một cái phó bản. Càng nhiều thời giờ, bọn họ cẩn thận tìm kiếm trong suốt người tung tích. Đường 5 Nguyệt 18 hào đã đến khi đường mạch đã được đến một chương hoàn chỉnh bảng xếp hạng thời gian. Đệ nhất danh như cũ là Mộ Hồi Tuyết, từ quân sinh tên từ thứ 7 danh rớt đến thứ 9 danh. Song bào thai ca ca tên đi tới đến đệ 62 danh. Nguyễn Vọng Thư cùng Bắc Kinh mặt khác tổ chức thủ lĩnh tựa hồ cũng có giao thiệp. Nhưng là hai bên cũng không có đạt thành bất luận cái gì hiệp ước. Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ tân phiên bản đã đến, chờ đợi tân cục diện. 2018 năm 5 Nguyệt 18 ngày. Buổi tối 6 giờ, ấm màu đỏ hoàng hôn thong thả mà hoạt hướng đường chân trời. Một vòng nửa trong suốt ánh trăng từ đông phương dâng lên. Ấm áp dương quang chiếu xạ ở đen nhánh cự tháp thượng. Thế nhưng làm nó có vẻ nhu hòa lên. Nhưng mà đương kim dây chỉ hướng 6 giờ kia một khắc. Một đạo bao dung ấm áp tiếng ca vang lên. Ngay sau đó là hồng thủy giống nhau từ 4 phương 8 hướng vọt tới giọng nữ đại hợp sướng. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt tránh ở phố Trường An một đống tiểu lâu. Xa xa mà nhìn chằm chằm kia tòa hắc tháp. Hắc tháp chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy ôn nhu quá. Đây là một đầu thánh mẫu tụng. Giọng nữ nhẹ giọng mà ngâm nga. Màu đen trên thân tháp lập lòe ấm áp màu đỏ nhạt quang huy. Nhưng mà ở tĩnh mịch giống nhau Bắc Kinh trong thành, này đầu nguyên bản thập phần ôn nhu ca, nghe tới lại có một loại khác thường quỷ dị cả mà ni đại địa yên tĩnh. Thành thị trên đường không có một bóng người, vô số đôi mắt tránh ở từng tòa trong kiến trúc, dùng sợ hãi lại cừu hận ánh mắt nhìn hắc tháp, đường tiếng ca đình chỉ, trên thân tháp quang mang cũng đồng thời mai một, hết thảy lại trở nên lạnh băng lên, nhưng mà đây mới là hắc tháp. Một cái nho nhỏ màu trắng quang điểm ở tháp tiêm chỗ lập lòe lên. Lúc này đây có rất nhiều người chú ý tới cái này quang điểm. Bọn họ nhanh chóng mà đếm, nhưng mà vài giây sau bọn họ biểu tình đều trở nên khó coi lên. Đường mạch cực lực mà mở to mắt tưởng số thanh cái này điểm nhảy lên con số. Nhưng mà lấy hắn động thái thị lực thế nhưng cũng vô pháp bắt giữ đến quang điểm nhảy lên số lần. Quang điểm điên cuồng mà nhảy lên, có lẽ nhảy 10 vạn lần, có lẽ nhảy 100 vạn thứ. Tiếp theo, là cái thứ hai quang điểm money nó nhảy lên 30 vạn nhiều lần. Cái thứ ba quang điểm nhảy lên 6.923 thứ. Đệ thứ quang điểm chỉ nhảy lên 11 thứ, đường mạch kiên nhẫn cực hảo chờ đợi, nhưng là thứ năm cái quang điểm thế nhưng không có lại sáng lên. Đường mạch bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hắn thượng thân banh thẳng, ngay sau đó, một đạo thanh thúy mà không có cảm tình giọng trẻ con vang lên. Leng keng, hắc tháp 4.0 phiên bản tân tăng quy tắc, đệ nhất, mặt vị giả phó bản chính thức đóng cửa, đệ nhị. mở ra trở về giả trò chơi. Trở về giả là không có thân phận người chơi. Công bố trở về giả đạt được thân phận phương thức, đào thải một cái nhập cư trái phép khách, nhưng đạt được nhập cư trái phép khách thân phận, đào thải 10 cái chính thức người chơi, nhưng đạt được chính thức người chơi thân phận, đào thải phương thức bao gồm nhưng không giới hạn trong trò chơi phương thức. Đệ tam, đạt được thân phận trở về giả đem không hề bị nghỉ ngơi thời gian ảnh hưởng. Bảng xếp hạng thời gian vĩnh viễn tồn tại. Xếp hạng hết hạn đến 2018 năm 5 nguyệt 18 ngày buổi tối 18 giờ. Không hề đổi mới, đệ tứ, mở ra nhập cư trái phép khách chuyển chính thức lựa chọn. Thông quan hắc tháp tầng 5 nhập cư trái phép khách, tự động biến thành quân dự bị. Thông quan hắc tháp 6 tầng quân dự bị, chính thức biến thành chính thức người chơi. Trở về giả đào thải quân dự bị. Nhưng trực tiếp trở thành chính thức người chơi, liên tiếp bà báo 3 lần. Lạnh nhạt giọng trẻ con ở toàn cầu mỗi cái thành thị trên không quanh quẩn. Này có lẽ là toàn thế giới nhất an tĩnh thời khắc. Không ai nói chuyện, không ai động tác, bọn họ phẳng phất ghé vào trong bụi cỏ nhìn chằm chằm con mồi con báo. Chờ đợi chính mình địch nhân xuất hiện, leng keng, 563 vạn người chơi thành công tái nhập trò chơi. 32 vạn người chơi thành công tái nhập trò chơi. Trò chơi lưu trữ chung. Người chơi số liệu tái nhập chung. Trò chơi số liệu đang download. Lưu trữ thành công. Thêm tái thành công. Trở về giả trò chơi đã đổi mới. Leng keng. 2018 năm 5 nguyệt 18 ngày. Hắc tháp 4.0 phiên bản chính thức online. Hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi. Đường mạch dấu ở tiểu lâu. Chờ đợi cuối cùng một câu thỉnh nỗ lực công tháp. Hắn ánh mắt lại không có nhìn chằm chằm hắc tháp, mà là nhìn trước mặt phố Trường An, trong suốt người trong thế giới. Hắc tháp cũng huyền phù ở cố cung phía trên, chờ đến trong suốt người trở về địa cầu. Hai cái thế giới dung hợp, có lẽ bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở phụ cận. Nhưng là 3 giây đồng hồ sau, đường mạch đột nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc mà nhìn về phía kia tòa hắc tháp, Trần San San kinh ngạc nói, câu kia thỉnh nỗ lực công tháp đâu? Phó tiểu đệ cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, mỗi lần đổi mới cuối cùng hắc tháp đều sẽ nói một câu thỉnh nỗ lực công tháp. Lần này không có, chẳng lẽ nó không hy vọng chúng ta công tháp sao? Đường mạch trong lòng dâng lên một trận dự cảm. Bất tường, Phó Văn Đoạt sắc mặt cũng dần dần trầm xuống dưới. Giây tiếp theo, một đạo vui sướng giọng trẻ con ở toàn cầu trên không vang lên. Leng keng, Hoa Hạ 3 khu trở về giả mộ hồi thuyết dẫn đầu thông quan hắc tháp 4 tầng. Kích phát hắc tháp 4.0 phiên bản đổi mới. Trở về giả đạt được khen thưởng. Ít trò chơi, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, 2018 năm 5 nguyệt 18 ngày đến 5 nguyệt 24 ngày. 7 ngày nội, mỗi ngày buổi tối 18 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ vì trò chơi thời gian. Nên trò chơi không ảnh hưởng hắc tháp trò chơi, đệ nhị. Trò chơi thời gian nội, trở về giả đạt được thêm vào íp khen thưởng đạo cụ. Nên đạo cụ vì dùng một lần đạo cụ sử dụng phương thức thỉnh người chơi tự hành tìm kiếm money, đệ tam. Trò chơi kết thúc khi không có thể sử dụng đạo cụ trở về giả. Phán định vì trò chơi thất bại, đệ tứ, giết chết bảng xếp hạng thời gian thượng trở về giả địa cầu người chơi. Nhưng đạt được nên trở về giả íp khen thưởng. Nếu nên trở về giả không có sử dụng íp khen thưởng. Địa cầu người chơi có thể tìm phương thức, sử dụng nên đạo cụ thứ 5. Địa cầu người chơi giết chết Hoa Hạ 3 khu trở về giả mộ hồi thuyết. Nhưng đạt được íp khen thưởng cùng hy hữu đạo cụ luận điệu vớ vẩn la bàn thứ 6. Trở về giả giết chết Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Nhưng trực tiếp mở ra íp khen thưởng. Cũng đạt được người dưới lòng đất tôn kính thứ 7. Trở về giả giết chết châu Âu một khu chính thức người chơi Lena Zofot. Nhưng trực tiếp mở ra ngoặc kép thứ 13. Trở về giả giết chết Hoa Hạ một khu chính thức người chơi đường mạch. Nhưng trực tiếp mở ra íp khen thưởng. Cũng đạt được đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng tôn kính, đệ thập tứ. trở về giả giết chết Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách Nguyễn Vọng Thư. Nhưng, thứ 15, trở về giả giết chết Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách Luyện Dư Tranh. Ngoặc kép, thứ 49, trở về giả giết chết châu Âu 18 khu nhập cư trái phép khách Dêm Horon. Nhưng trực tiếp mở ra íp khen thưởng toàn cầu các nơi. Mỗi một góc, sở hữu người chơi đều trợn to hai mắt, đứng ở tại chỗ từng điều mà nghe Hắc Tháp nói xong này 49 nội quy tắc. Chưa từng có một cái Hắc Tháp trò chơi có được nhiều như vậy nội quy tắc. Chính là Hắc Tháp theo như lời mỗi một cái tên, địa cầu người chơi đều đã từng nghe qua. Phó Văn Đoạt, Lena Zofot, Andrei Ivan Petrov, Đường Mai, này đó tên, mỗi một cái ở quá khứ nửa năm, đều đã từng bị Hắc Tháp ở toàn cầu công bố quá. Chỉ có cực cá biệt mấy cái tên không có bị toàn cầu người chơi biết được. Mà hiện giờ, Hắc Tháp dùng đồng dạng máy móc ngữ điệu lại lần nữa nói ra tên của bọn họ. Nhất biến biến mà lặp lại, Thái Dương chìm vào đại địa. Ánh trăng dâng lên, ánh trăng sải hướng kia tòa Hắc Tháp. Hắc Tháp bình tĩnh đến cơ hồ lạnh nhạt, thanh âm nhàn nhạt mà vang lên. Người biết ít sao, tìm được nàng, nàng chính là hy vọng. Hết chương.